Chương 83, loạn thất bát tạo quan hệ. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lời nói để cho người ta đều là trầm mặt xuống, nàng y hề nguyên lấy tay nhẹ vô về bụng của mình, nhưng là trên mặt lại là không chút biểu tình, băng lanh thấu triệt giống như là tháng 12 gió lạnh. Y bù kỳ xỉ cả ánh mắt dao động, đáng yêu say khướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hứng thú, nàng nhìn một chút dấu dọ kỳ lại nhìn một chút tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, rơi vào trầm tư, tựa như nghĩ đến cái gì, hiểu rõ gật đầu. Hồ sỉ gũ mạ ruột cu nở dê là hơi sức sở, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm tạ mạ mỏ nổ mạ e bụng, cẩn thận cảm thụ được trên thân hai người chỗ tổng cộng có hồ ly khí tức, cố gắng nâng lên gân cốt đứt từng khúc tay, đối dầu dỏ kỳ khoa tay cái ngón tay cái. Tạ mạ mỏ nổ mạ e lời nói thực sự có chút để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, không tự chủ liền bị nàng cái kia chỉ tốt ở bề ngoài lời nói đưa vào một cái khác trong tưởng tượng. Hồ sỉ gũ mạ ruột cùng ý bù kỳ sỉ cả lúc này đối với dấu dò kỳ lai lịch đến là có chút minh ngộ. Như thế yêu quái cường đại, lại làm sao có thể trước đó một điểm thanh danh đều không chuyển tới, bây giờ bí mật này lại rốt cục bị phát hiện, nguyên lai hắn là cùng cửu vị yêu hồ có một chân á tại nhân loại lưu truyền bên trong, cửu vị yêu hồ là cái ai cũng có thể làm chồng, lang thang vô cùng yêu quái, dùng thân thể của mình mị hoặc đế vương, tại hoanh thanh yến ngữ bên trong thổi bên gối phòng, đem chọn quốc gia hòa loạn. Nhưng là đám yêu quái cũng đều biết, cửu vị yêu hồ thế nhưng là viễn cổ liền tồn tại đại yêu quái, làm sao lại thật đi cùng những cái kia hèn mọn thấp nhân loại tẳng tiểu với nhau. Nàng trong yêu quái thanh danh cũng không phải lang thang ngữ điệu, hoàn toàn là nàng thực sự lực lượng mới khiến cho tất cả yêu quái tôn sùng cùng sợ hãi. Dạng này đại yêu quái coi như thật muốn tìm giống được bạn lữ, QNZ không thể nào là nhỏ yếu phổ thông tiểu yêu. Mà lấy dâu dò kịch có thể chiến thắng hai vị quỷ vương mà tự thân y lý hải nguyên có lưu dư lực thực lực đến xem, hắn cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ có một chân, thậm chí để con này yêu hồ mang thai, cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Yêu quái luân lý đạo đức quan cùng nhân loại khác biệt, nhất là loại kia sống thật lâu đại yêu quái, mặc kệ là lò lì dạng ý bù kỳ sỉ cả vẫn là ngự tỷ trạng hồ sỉ gù mạ ruột dị, nghĩ đến chuyện giữa nam nữ đều không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Đối các nàng tới nói vậy chỉ bất quá là sống thực bản năng mà thôi. Xa xa quỷ cùng tên nhóm, cũng là trở nên huyên áo, từng đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên dấu dò kỳ cùng nhân loại, bọn hắn cũng có được bát quái tâm tư. Đứng tại trên chăm song trong tầm mắt ở giữa dấu dò kỳ liền tựa như mình bị thoát, hởi hết quần áo, đứng tại trên đường cái bị người vừa đi vừa về dò xét, mặc dù hắn không lại bởi vậy cảm thấy xấu hổ nóng nảy. Nhưng là loại này bị người xem như trong vườn thú hầu tử dò xét cảm giác, nhưng không tốt đẹp gì a hừ khẽ cho mày, dài u dò kỳ lạnh hừ một tiếng, như địa ngục huyết tinh chi phong thổi qua mặt đất, nhiệt độ không có giảm xuống, lại cho người ta mang đến một loại thấu triệt nội. Tâm ý lạnh, ở sâu trong nội tâm toát ra hàn khí để cho người ta hàm răng run lên, lúc này bọn hắn mới nhớ tới, dài u dò kỳ cũng không phải có thể tùy ý người khác chế giễu người bình thường. Mà là có thể đem quỷ vương cùng đại thần, đều đánh bại đại yêu quái trong lúc nhất thời nhìn chăm chú ở trên người hắn ánh mắt tất cả giải tán đi, đại yêu quái tiêu, ngạo không phải một cái bình thường yêu quái có thể đụng vào. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ cu nở dê không tại nói tiếp để cho người ta suy nghĩ lung tung lời nói, nàng mọng nước con ngươi hướng bốn phía nhìn lại, tựa như đang tìm lấy cái gì. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cảnh giới kia yêu đâu vợ ơ y ma không có cùng với ngươi sao tại cẩn thận tìm một phen. Thật sự là tìm không thấy cái kia mỗi ngày chôn nở ở khoảng cách bên trong cảnh giới yêu hậu. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ rốt cục đem nhìn chăm chú đặt ở dấu dò kỳ trên thân, lãnh đạm bình tĩnh hỏi. Nàng, liền ngay cả ta cũng không biết ở nơi nào. Dài u dò kỳ vuốt ve cằm của mình, cũng là bình tĩnh nói. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ nhẹ gật đầu, nàng biết giả củ mỏ dù cả gì hoàn toàn liền là cái xuất quỷ nhập thần yêu quái, coi như dấu dò kỳ không biết nàng ở đâu cũng là hợp tình lý. Cái kia dễ tính, về sau có cơ hội tại đi tìm nàng A Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ ẹ là cái thủ rất dai yêu quái, một đoạn thời gian trước một mực sống ở đó cần dã lúc đến là không nghĩ quá nhiều, nhưng là hiện tại đã rời đi nơi đó, nàng lại lần nữa nghĩ lại tới năm đó cùng dấu dò kỳ lúc chiến đấu, bị dạ cụ mò rủ cả gì đánh lén phẫn nộ. Vừa dứt lời, nàng liền giơ lên mình cái kia phảng phất nếu có thể hấp dẫn thế gian hết thể ánh mắt thon dài tay trắng. Tại lòng bàn tay của nàng bên trên xuất hiện chi nở khối khéo léo đẹp đẽ phảng phất ngọc thạch đồ vật, trận trận rộng rãi uy nghiêm, thánh khiết bên trong lại dẫn từng tia yêu khí to lớn khí thế từ phía trên tràn ra. Giai U Dò Kỳ nhíu mày, hắn sớm có dự cảm Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ sẽ tìm đến mình, vì chính là trong cơ thể nàng thanh kiếm cỡ xạ nạt lực lượng, chỉ là không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma một khắc trước còn tại cười duyên dáng nói để cho người ta hiểu lầm, sau một khắc liền muốn ra tay giết người. Cốn vợ ơ, Mỹ đặt tám không bằng chuyển sang nơi khác như thế nào dấu dò kỳ dư quang hết lên đã trọng thương ý bù kỳ sĩ cả cùng hồ sĩ gu mạ ruột dị. Nếu như bây giờ ở chỗ này cùng Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ đánh nhau, hai cái này quỷ vương chỉ sợ cũng muốn vạ lây, quỷ tộc đối với hắn còn hữu dụng chỗ. Húng chi như thế hai vị xinh đẹp quỷ vương chết ở chỗ này, cũng là hơi có chút tiếc hận. Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ nhìn thật sâu một chút dấu dò kỳ dị, khoe miệng của hắn ý cười bình tĩnh ôn nhu, nhưng lại có cực lớn tự tin, trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, không biết hắn từ đâu tới tự tin. Mười năm trước nàng từng cùng Dấu Dò Kỳ chiến đấu qua, cuộc chiến đấu kia nói là Dấu Dò Kỳ dựa vào hạ phong bị đè lên đánh cũng không đủ, mà bây giờ hắn vợ ơ y ma từ bỏ phụ cận quỷ tộc cùng kèn khả năng trợ giúp, muốn xa cách nơi này cùng nàng đơn đả độc đấu cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ theo bản năng liền nghĩ đến giả cụ mỏ rủ cả gì. Hẳn là Dấu Dò Kỳ muốn đổi cái, là vì để dạ củ mọ dù cả gì có thể tốt hơn đánh lén càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất cao. Nhưng là Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ cũng là từ chối cho ý kiến, đã từng cùng Dấu Dò Kỳ chiến đấu qua nàng, tự cho là đúng xem thấu lực lượng của hắn, trong lòng hơi có chút khinh thị. Vậy bản cung liền đi theo ngươi, tùy ngươi tìm địa phương A Dấu Dò Kỳ không biết Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ trong sát na ngắn ngủi ở giữa suy nghĩ nhiều như vậy. Coi như biết đoán chừng cũng chỉ là không mỉm cười cười một tiếng. Mặc dù vẹn vẹn ngắn ngủi 10 năm, tại yêu quái xem ra thời gian 10 năm căn bản sẽ không sinh ra biến hóa quá lớn, nhưng là Dấu Dò Kỳ 10 năm, lại cùng tất cả mọi người 10 năm không giống nhau. 10 năm này ở giữa hắn đã đem tứ đại dung hợp, mặc dù còn chưa đủ ổn định, nhưng QNZ miễn cưỡng có thể sử dụng vạn có hoàn toàn không có. Vậy liền đi theo ta, Tạ Mạ Mộ bảo bối Dấu Dò Kỳ thấp giọng cười một tiếng. Mập mờ kêu lên, sau một khắc liền là thân thể khẽ động, cả người biến mất ngay tại chỗ. Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ tú mỹ vẩy một cái, đối với Dấu Dò Kỳ cái này mập mờ xưng hô khơi gợi lên một tia có chút hăng hái cười yếu ớt, cả người cũng là hóa thành một đạo kim quang, đuổi theo Dấu Dò Kỳ mà đi. Còn lại quỷ tộc cùng Ken nhóm đều là hai mặt nhìn nhau, đến không cùng đi qua ý tứ, theo bọn hắn nghĩ, cái này có lẽ chỉ là Dấu Dò Kỳ cùng Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ ra sự. Thậm chí những người này mang theo hưng phấn cười, suy đoán Dấu Dò Kỳ cùng Tạ Mạ Mỏ Nổ Mạ Ẹ, còn có giả củ mò dù cả gì ở giữa loạn thất bát tao quan hệ cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,